Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 315, chương 46, bọc thép 2. Umbrella chú vào cũng không có cho New York chỗ ngồi này đại đô thị mang đến bao lớn rung động. Mọi người sung mãn bên ngoài chỉ là sẽ ở trên người nó dừng lại thêm biết ánh mắt. Ai bảo nó nổi bật như vậy? Tọa lạc tại Stark cao ốc bên cạnh, muốn không làm cho sự chú ý của người khác cũng không thể a. Mọi người làm lại nghe thấy lên biết đây là gia y dược công ty thời điểm. Còn vẻ mặt quỷ dị biểu tình, thanh thế như thế lớn, hầu như tất cả mọi người cho rằng nó muốn cùng Stark công nghiệp tranh phong. Làm nửa ngày, thì ra không bán súng ống đạn được. Ta quần đều cởi ngươi liền cho ta xem cái này. Chế dược sản nghiệp, xây ở súng ống đạn được tập đoàn đối diện. Đây là đang cho thấy cái gì không? Hay là đang trào phúng cái gì? Bất quá Stark công nghiệp cũng không có lên tiếng. Bọn họ đám này người thường vẫn là đàng hoàng tiếp tục đi làm vui đùa à. Nhưng thật ra có không ít người đi cầu chức. Bất quá đều bị lễ phép tính từ chối. Cái này khắp nơi để lộ ra quỷ dị công ty. Mỗi ngày đi làm nhân số còn không ít. Thỉnh thoảng còn có thể đụng tới một ít khuôn mặt quen thuộc. Đều là nghiệp giới tinh anh nhân sĩ. Bất quá những tinh anh này lại khái quát y dược, súng ống đạn được, thiết kế, các loại một loạt nhân viên. Nói xong y dược công ty đâu? Biến hóa như vậy thật để cho người xem không hiểu. Duy nhất có thể hiểu, chỉ biết là Umbrella người trông coi tuyệt đối là đại lão nhất cấp bậc tồn tại. Dù sao thời gian dài như vậy, cũng không thấy đến tư bản quơ tiền mặt nhập cổ. Là phía sau đại lão phát lực, vẫn là nguyên nhân khác, mọi người cũng không biết được. Bao quát những tin tức kia truyền thông cũng không còn người báo cáo. Cái này năng lượng sau lưng chỉ là tưởng tượng cũng đủ để hù dọa một nhóm người. Phải biết rằng giống như Tony Stark như vậy súng ống đạn được đại lão. Không thường thường trên tin tức cùng mọi người chế giễu sao? Công ty này tuy là nhân tài như mây, nhưng không có một cái sản phẩm chống đỡ. Tựa như hết thảy mọi thứ đều còn ở nghiên cứu chung. Chỉ có na điện tiêu tính vật kiến trúc. Cùng với liếc mắt nhìn là có thể sâu nhớ trong tâm khảm hình cái dù tiêu chí. Mới để cho mọi người ở thời gian trôi qua dưới không có quên nó. Tony nhâm nhiên cả ngày trầm mê tại hắn thực nghiệm chung. Mark, cải tiến càng ngày càng nghiêm mật. Hôm nay, Kurumi còn nằm lì ở trên giường xem TV lúc. Liền từ băng tần tin tức nhìn lên thấy quân đội cắm truyền bá, xin lỗi tin. Nói là, xin lỗi, kỳ thực không hề có thành ý đáng nói, mà mọi người tựa hồ cũng đã quen quân đội loại này bá đạo phương thức. Sung mãn bên ngoài chỉ là ở online oán giận một phen. Nói quân đội lại lãng phí người đóng thuế tiền tài gì gì đó. Hai chiếc F-22 đang diễn tập chung rơi. Chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra chuyện này có mờ ám. Nhưng người nào lại sẽ nói ra đâu? Kurumi nằm lì ở trên giường, tự tay chống cằm, hắc sắc mái tóc từ bả vai rắc, trong con người lại ẩn chứa một tiểu ý. Red Queen, ở đây không? Ở, chủ nhân, chiếc hộp màu bạc ở Kurumi nói chuyện trong nháy mắt, liền hình chiếu ra Red Queen tới, phảng phất như là trước giờ biết Kurumi biết phát sinh nghi vấn vậy. Việc này là Stark làm. Như người sở kiến, hắn còn nổ banh ba cái phần tử kinh khủng căn cứ. Thuận tiện đem hắn mến yêu Jericho đạn đạo cũng cho nổ banh không ít. A hát, vậy hắn tính khí thật là hư. Kurumi cười híp mắt nói rằng, đời thứ nhất khôi giáp thế nào? Cha được bị người nào mang đi sao? Red Queen trầm mặc lần, như là ở tìm kiếm tư liệu. Một lúc lâu, quân đội ở vận chuyển trên đường, tạm giữ một đoạn thời gian, nếu không phải là Stark khi đó không có thời gian tìm bọn họ để gây sự. Ước đoán cũng có dễ chịu, hiện tại thế nào, khôi giáp ở trong tay người nào, ngươi không cần nói cho ta, cuối cùng vẫn là bị Sten đoạt tới tay. Ếch, kỳ thực hai người thật đúng là không sai biệt lắm. Red Queen nín nửa ngày, nói ra những lời này. Kurumi mày liễu vi thiêu, bộ mặt biểu tình mang theo một tia bất khả tư nghị. Stark cứ như vậy tâm lớn, đem đồ chơi kia cũng giao đến Sten trong tay. Không phải, chủ nhân, cái kia sáng lập khôi giáp bây giờ đang ở Stark công nghiệp trong tầng hầm ngầm. Mà một cái, cơ hội, thì làm cho Sten tiếp xúc đến nó. Sau đó tổng quân phương đôi câu vài lời chung. Được rồi, Kurumi giọng nói lộ vẻ bất đắc dĩ, ngồi thẳng đứng người dậy. Không xác định nói, đây chính là hay là thế giới tu chỉnh lực. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Red Queen hai tay nhỏ bé giao nhau ở trước bụng. Một bộ khẳng định dáng dấp, mang giày vào, đi ra ngoài thất. Kurumi nhu liễu nhu mi tâm nói. Hiện tại Sten bắt đầu nghiên cứu sắt thép khôi giáp. Tham gia tình phát triển góc độ mà nói, là như thế này không sai. Nghe ngươi nói ra những lời này, ta cũng biết ngươi còn không có hack vào Stark công nghiệp hệ thống phòng ngự. Xanh nhạt thực thể, hình chiếu ra Red Queen, sạm mặt lại ngồi ở Kurumi trên vai, mạnh miệng nói, nếu như không phải Javis tên kia, ta có thể trong nháy mắt liền công phá bọn họ Internet hệ thống phòng ngự. Ahat, Kurumi nhếch nhéo chính mình cằm. Như vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Javis bây giờ có thể điều động sức tính toán nhiều hơn ngươi à. Cái này, Red Queen nhíu cái miệng nhỏ nhắn. Rất không hài lòng chủ nhân phán đoán. Kurumi một tay nâng chén trà, một tay cầm ấm trà. Nhìn thấy Red Queen bộ dáng như thế, không hề có thành ý học. Red Queen giọng nói, dạ. Nó là biến dị trí tuệ nhân tạo lạp. Nếu như tài liệu tiến hành đột phá, nghiên cứu ra lượng tử máy tính, xem ta còn không đem treo ngược lên đánh. Hanh, Red Queen nghe được Kurumi chính là lời nói sau. Đỏ bừng cả khuôn mặt, trực tiếp nhếch lên khuôn mặt, nhìn về phía những địa phương khác. Ngay cả Na hai cái chân nhỏ, cũng không ăn phận ở Kurumi trên vai đá tới đá vào. Tuy là Kurumi cũng không có cảm giác gì chính là khẽ nhấp một cái nước trà. Kurumi cái viên này đỏ vang con ngươi ở trong sương mù lộ ra một quỷ gì. Nam Thanh nói, có muốn hay không đem sự tình nói cho Stark đâu. Red Queen trợn mắt một cái, không có hảo ý nói. Có thể ngài có thể học tập thượng cổ chiêm tinh thuật sĩ. Nói hắn gần nhất có họa sát thân. Nhiều hơn môn đi một chút thì tốt rồi. Nghe được Red Queen chế giễu, Kurumi khóe miệng nhịn không được kéo ra. Có họa sát thân còn muốn ở bên ngoài nhiều đi một chút. Đây không phải là nguyền rủa nhân ra chết sao? Lại nói, dưới trạng thái bây giờ Stark, gọi hắn rời nhà cũng không hiện thực. Mark, Tùng, năng lượng chuyển hóa khí đã trở thành hắn hiện tại sinh hoạt toàn bộ. Cho dù là Pepper Potts, thấy Tony loại trạng thái này cũng sợ gần chết. Chỉ ít nàng ở Tony làm việc bên cạnh tới nay, liền từ không nhìn thấy hắn như vậy quên ăn quên ngủ thời điểm. Cho dù là cung cấp quân đội kiểu mới đạn đạo, Tony cũng vẻn vẹn chỉ là nghiên cứu hai cái buổi tối. Hiện tại thế nào, liền cùng gia nhập vào tà giáo trở thành điên cuồng tín đồ vậy. Dù cho Sten mấy lần mời hắn tham gia yến hội, đều bị hắn cho đẩy xuống. Hai người đều một bộ kỳ lạ tràng cảnh, nhưng Sten trong lòng vẫn là có điểm B cân nhắc. Đã đoán được Tony đến cùng đang nghiên cứu chút gì. Mời Tony, đó cũng chỉ là cái ngụy trang. Sten chỉ là muốn làm được tốt hơn đồ đạc mà thôi. Cũng tỉ như, cái loại năng lượng này phong phú loại nhỏ lò phản ứng. Ai bảo hắn tìm nhân viên nghiên cứu đều là một đám ngu ngốc. Không phải là đem rộng hơn 10 thước, cao mười mấy mét lò phản ứng đổi ít một chút sao? Bọn họ đám ngu ngốc kia người liền làm không đến đâu. Chủ nhân, Umbrella nơi đó truyền đến tin tức, nói, Nightmare đã hoàn thành sau cùng hệ thống chở khách. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.